Tứ trùng âm mặc khanh. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải rồi, vì sao ta lại nói cho hắn biết? Tương lai của hắn có liên quan gì đến ta? Thành hay bại đã chẳng còn là phu thê, tất cũng không đến mức ảnh hưởng đến tính mạng như kiếp trước. Thế nhưng trong mắt ta, so với Kỳ Vương, hắn càng xứng làm đế vương hơn. Tuy thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng chí hướng vẫn còn. Hắn có thể thu dọn 3 gia tộc ngoại thích, giữ triều đình bình yên. Còn Kỳ Vương lại bị ngoại tộc xoay vòng, bị đùa giỡn trong lòng bàn tay. Giang Sơn rơi vào tay Tiêu Lẫm, so với rơi vào tay Kỳ Vương, vẫn còn tốt hơn nhiều. Đó là một chút mong mỏi bé nhỏ của một kẻ hèn mọn nơi nhân gian như ta mà thôi. Ta thuận miệng giải thích, không vì cớ gì cả, chỉ là ta cảm nhận được tình yêu thương mà Thánh Thượng dành cho Điện Hạ. Nói xong, ta cũng chẳng giải thích thêm điều gì nữa. Một trận gió thổi qua, mấy quyển kinh thư bị cuốn bay tán loạn. Ta đứng dậy nhặt lại. Lúc này có một vị ni cô chạy tới. Lý cô nương, phiền cô nương giúp ta viết mấy tấm bài vị. Mấy hôm nữa tụng kinh cầu siêu sẽ dùng đến. Ta nhận lấy, đó là một chồng thẻ gỗ. Mặt sau khắc ấn bồ đề. Mặt trước chừa ra một khoảng bằng 2 ngón tay để viết tên người. Là loại thẻ ghi danh làm pháp sự, chứng minh thân phận người dâng hương. Vị ni cô ấy đưa bản danh sách cho ta. Ta lục tìm nghiên mực, giấy bút, không có nha hoàn hầu hạ, mới biết mài mực lại vất vả đến vậy. Ta cặm cụi mài suốt một hồi. Tiêu Lẫm vẫn chẳng nói gì, cứ thế ung dung mà ngồi nhìn ta. Đột nhiên ta thấy khó chịu. Điện hạ không quay về cung sao? Hắn nhún vai, hiếm khi rảnh rỗi ở thêm một lúc. Ta bỗng nảy ra một kế. Tầng bốc, điện hạ từ nhỏ đã thụ giáo danh sư, chữ viết tất nhiên tốt hơn ta nhiều. Nay rảnh rỗi, sao không trổ tài? Nếu các vị sư cô trong chùa biết là bút tích của Thái tử điện hạ, nhất định sẽ hoan hỉ vô cùng. Tiêu Lẫm mặt không đổi sắc, nhưng khóe môi đã khẽ cong lên. Hắn vươn tay, đưa bút đây. Ta nhanh chóng đưa tới. Hắn mở danh sách, trịnh trọng viết tên từng người lên thẻ gỗ. Hề hề, vớ được một tên tiểu tư không cần trả bạc, sao lại không tận dụng? Ta thong thả bước ra một bên, tiếp tục lật phơi kinh thư. Ước chừng nửa canh giờ sau, Tiêu Lẫm buông bút. Xong rồi. Ta chạy đến, cẩn thận kiểm tra từng cái. Đảo mắt nhìn quanh, ánh nhìn bỗng khựng lại. Một chiếc thẻ gỗ tinh xảo, lỗ sỏ khâu chỉ vàng. Bên dưới đính một đóa liên hoa nhỏ bằng ngọc. Lý Tự Âm, ta sững người, khẽ hỏi, đây là cái gì? Tiêu Lẫm liếc mắt nhìn, thản nhiên đáp, thẻ của nàng, thuận tay viết luôn. Đúng lúc trên chuỗi ngọc đeo của ta có một bông sen nhỏ. Hắn cứ tưởng ta đang hỏi đến đóa ngọc liên kia. Ta ngẩn người nhìn chằm chằm chiếc thẻ kia. Lý Tự Âm là ai? Tiêu Lẫm cau mày, nàng hồ đồ rồi sao? Nàng, hắn men theo ánh mắt ta, dừng lại, sắc mặt chợt biến, ban đầu gọi là Tứ Âm à? Vâng, sau này phụ thân sợ khắc vào ngọc điệp nghe quê mùa, nên đã đổi thành chữ Tự trong bao tử. Hừ, phụ thân nàng là đang ám chỉ ta Chu U Vương chăng? Từng có lúc ân ái mặn nồng, khi nằm trên giường chuyện trò thành thơi, hắn từng vấn tóc ta, tỉ mỉ ngẫm nghĩ ý nghĩa tên gọi của ta. Nhưng nay, tất cả đã hóa thành hai kiếp tương tàn nhuốm máu. Chữ Tự trong bao tử kia, ta nhặt chiếc thẻ lên, nhếch môi cười giễu, nhưng ta là Lý Tứ Âm cơ mà. Là đứa con thứ tư trong nhà. Ta nhìn thẳng vào mắt Tiêu Lẫm, lại hỏi lần nữa, Lý Tự Âm là ai? Tiêu Lẫm cắn chặt môi, trầm mặc đối diện. Cuối cùng chính hắn là người đầu hàng trước. Hắn khép mắt, dài thở ra, mấy lời nhẹ như gió thoảng lại như lấy hết sức lực trong người. Là thê tử của cô, hắn nói giọng khàn đặc. thê tử kết tóc 10 năm của cô. 24 thật nực cười biết bao. Ta muốn nhếch môi gượng cười, nhưng phát hiện bản thân cười không nổi. Ta cay đắng vô cùng. Vì sao không thể tiếp tục giả vờ nữa chứ? Chỉ cần tìm đại một cái cớ, nói rằng hắn viết nhầm, ta cũng sẽ tự lừa mình mà tin theo. Dù trong lòng đã lờ mờ đoán được, vẫn cố tình tự dối mình dối người. Ta không muốn đối diện, không muốn đối diện với hắn của kiếp này. Người đã dịu dàng nâng niu ta, hết mực che chở, lại vẫn là hắn của kiếp trước. Chính là kẻ đó chán ghét ta trăm bề, trách móc ta nghìn điều, chưa từng bảo vệ ta, luôn để ta phải chịu đủ mọi ấm ức. Tại sao không thể nhẫn nhịn đến cùng, giả vờ không quen biết nhau, đường ai nấy đi, chẳng phải tốt hơn sao? Cớ gì cứ phải xé toạc vết thương, ép ta đối diện với sự thật đẫm m, á, u ấy. Ta có thể cùng một tiêu lẫm xa lạ nói cười, cứ xem như đã c, h, ế, t một lần. Ân oán kiếp trước đã tan thành mây khói, ta gả cho người khác, cạo đầu vào chùa làm ni cô, đều được cả. Ta đã từng khát khao bắt đầu một đời sống mới, nhưng ta không thể bình thản đối mặt với người xưa. Những ân oán chất chồng giữa đôi ta là nỗi đau khôn nguôi của hai người. Từ kiếp trước kéo dài đến tận kiếp này. Tự âm, hắn giọng khàn khàn, ta đã giả vờ đủ lâu rồi. Ánh mắt hắn bi thương. Từ lúc trông thấy nàng ở yến hội trùng dương, ta đã muốn nói rõ với nàng. Nhưng sau khi tỉnh lại, thấy nàng đối với ta tràn đầy chán ghét, ta biết nàng vẫn còn hận ta. Kiếp trước ta và nàng gặp nhau chẳng mấy tốt đẹp. Hiểu lầm chất chồng, ta nghĩ kiếp này sống lại, hẳn là ông trời ban cho cơ hội bù đắp. Ta giả vờ không quen nàng, nhẹ nhàng đối đãi nàng, mong nàng có thể nhìn ta bằng con mắt khác, đổi cách nghĩ về ta. Vì thế, ta mở to mắt nhìn nàng che chở nam nhân khác. Tự âm, những điều đó ta đều nhịn được. Cách chương.